Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695, Bích Trúc. Tỉnh đã trước ta một bước rồi. Chương 694, Bích Trúc. Tỉnh đã trước ta một bước rồi. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía người trước mắt, nhẹ giọng hỏi, nếu như có thể tự do, ngươi có dự định về Thiên Âm Tông sao? Tạm thời không có, Phong Uy lắc đầu nói. Ta sau khi ra ngoài, liền đã quyết định, muốn đủ mạnh mới trở về. Chỉ ít để bọn hắn cảm thụ một chút. Năm đó bị khi phụ người, bây giờ bao trùm tại tất cả mọi người phía trên. Chỉ là lòng có chí khí, mệnh như tờ giấy mỏng. Tiếc nuối chi ý lộ rõ trên mặt. Giang Hạo khẽ gật đầu. Xác thực như thế, tại tu chân giới lòng có chí khí rất nhiều người. Có thể sống sót lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nghĩ nhiều nữa. Giang Hạo một chỉ điểm hướng Phong Uy. Một nháy mắt, cái sau cấm chế trên người đều vỡ vụn. Ngay sau đó, lâm vào hôn mê. Như thế Giang Hạo mới mang theo đến Phong Uy đến trận pháp trước mặt. Đi vào trận pháp liền tự động kích hoạt. Bất quá trong nháy mắt hai người biến mất tại nguyên địa. Xuất hiện lần nữa, đã là trước đó quặng mỏ. Giang Hạo một đường đi ra phía ngoài. Không bao lâu liền nghe đến tranh đấu âm thanh. Ngay sau đó một vị nữ tử lảo đảo đi vào. Hẳn là đang tránh né truy sát. Nàng thân chúng các loại thuật pháp công kích. Khí tức yếu ớt. Không còn sống lâu nữa. Giang Hạo nhìn xem nàng cảm giác có chút quen thuộc. Hẳn là trước đó cùng một chỗ đào quáng. Nhớ lại. Nói ta chính đạo ánh sáng vị kia. Lúc này đối phương lòng có cảm giác. Ngẩng đầu nhìn sang. Vừa nhìn thấy người. Liền ngây ngẩn cả người. Sau đó tự lo dựa vào vách tường ngồi xuống. Nguyên lai ngài ở chỗ này. Nữ tử cười khổ nói. Là xảy ra chuyện gì rồi? Giang Hạo tới gần hỏi. Chúng ta muốn chạy trốn à? Nữ tử cười thảm nói. Trước kia làm sao không chạy đâu? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Nữ tử nhìn xem Giang Hạo. Cười nói. Bởi vì trước kia không biết trên đời này còn có người tốt. Ngài để chúng ta cảm nhận được cùng người khác cảm giác không giống nhau. Cho nên muốn theo đuổi một chút. Cứ như vậy sao? Giang Hạo đê mi. Cứ như vậy à? Nữ tử lùi ra sau dựa vào nói. Nhưng là thất bại. Có đôi khi chúng ta hồi tưởng. Ngài muốn thật là chúng ta dẫn đầu liền tốt. Ta cảm thấy ta có thể đào cả đời khoáng. Thật có lỗi. Giang Hạo nói. Ngài sẽ không cảm thấy là bởi vì ngài tới. Mới hại chết chúng ta à. Nữ tử có chút kích động nói. Ngài đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta nhìn như đáng thương. Kỳ thực đều là chính cống ác nhân. Tội đáng chết vạn lần. Chỉ là Giang Hạo cũng không quấy rầy. An tĩnh nghe. Chỉ là ta dù sao cũng là nữ tử. Có đôi khi sẽ nghĩ. Nếu như tại bản thân lúc tuyệt vọng. Có thể có một người nam tử xuất hiện tại bên cạnh mình. Vì ta che gió che mưa. Có lẽ ta liền sẽ không trở thành một cái tội đáng chết vạn lần yêu nữ. Nữ tử nhìn xem Giang Hạo nói. Hoặc là nếu như sớm một chút gặp được ngài. Ta khả năng cũng sẽ cải biến. Giang Hạo nhìn qua nữ tử. Cũng không mở miệng. Mà tại đối phương nói xong những này thời điểm. Khí tức đã suy yếu đến cực hạn. Bất quá thời gian qua một lát không tiếng thở nữa. Giang Hạo nhìn qua đối phương. Cuối cùng đem người cùng nhau mang đi. Không biết bao lâu, Phong Uy theo trong ngủ mê tỉnh lại. Khi hắn mở mắt lúc, lại cảm giác cực kỳ chói mắt. Vội vàng dùng tay chặn ánh nắng. Thích ứng một lát, mới xem xét bốn phía. Đây là một ngọn núi. Mà hắn đang nằm tại ngọn núi bên trên. Xung quanh không có vật gì. Cùng hắn làm bạn là một đống đống đất. Tựa hồ là mới. Nơi này là địa phương nào? Phong Uy nghi hoặc, bất quá lúc này. Hắn mới phát giác một cái tay khác có cái gì. Xem xét, lại là thiên hoàn đan. Ta đan dược, Phong Uy chấn kinh. Lập tức bắt đầu tìm kiếm Giang Hạo thân ảnh. Nhưng mà không có cái gì. Ta ra rồi. Hắn có chút khó có thể tin. Nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy. Hắn thu được tự do. Có chút không thể tưởng tượng. Nhưng trong lòng cũng xác thực như thế chờ đợi quá. Phong Uy trùng điệp thở dài. Hắn đến nay cũng không biết người kia là ai. Đối phương nhất định là vị đại tiền bối. Vì chính là đi gặp Hiên Viên Kiếm. Do dự một chút, hắn quyết định đi Huyền Thiên Tông phụ cận nhìn xem. Hiên Viên Kiếm sắp hiện thế. Hắn muốn gặp, Quỷ Tiên Tử bỏ ra hơn một ngày thời gian. Rốt cuộc tìm được nhập khẩu. Nàng xoa xoa cái trán không tồn tại mồ hôi. Thở ra một hơi, quá mệt mỏi. Vì xảo di công pháp, ta thật là vất vả. Xảo di không phải thiên linh tộc, nhưng lại cùng thiên linh tộc phù hợp. Có thể tu luyện công pháp của bọn hắn. Cho nên tìm đến tốt nhất công pháp, có thể hữu hiệu tăng lên xảo di tốc độ tu luyện. Tăng thêm tư nguyên của mình, tấn thăng sẽ phi thường nhanh. Phải biết, nàng tại Nam Bộ có thể là có rất nhiều sản nghiệp. Oanh, làm vách đá bị đánh xuyên về sau. Lửa quang chiếu rượu ra, vốn cho rằng sẽ cực nóng lại đột nhiên. Thật không nghĩ đến ngoài định mức nhu hòa. Phải biết phong bế nhiều năm như vậy, luôn có một chút khô nóng mới đúng. Không hổ là Hiên Viên Kiếm chỗ, quả nhiên không giống bình thường. Bích Trúc trong lòng cảm khái một câu, cất bước đi vào. Vừa mới đi vào, liền thấy trung tâm nhất cái kia thanh sáng tỏ kiếm, uy thế nội liễm, vĩ ngạn mênh mông. Hiên Viên Kiếm, bây giờ khoảng cách gần thăm dò thần vật, để nàng có loại cảm giác không chân thật. Bất quá sát na, nàng liền khôi phục bình thường. Bây giờ không phải là xem kiếm thời điểm, mà là muốn bố trí phần tiên trận hạch tâm. Chỉ là nội tâm của nàng có nỗi nghi hoặc, chính là Hiên Viên Kiếm khả năng bị ô nhiễm. Hiện nay xem ra, cũng không có. Rất nhanh, nàng đi vào trận pháp biên giới. Bất quá một chút, lông mày liền nhíu lại. Chuyện gì xảy ra? Trận pháp là toàn. Chẳng lẽ cần bổ sung địa phương rất ít? Nàng lập tức bốn phía xem xét. Nhưng càng xem càng kinh hãi. Nàng phát hiện trận pháp không chỉ có bị bù đắp, lực lượng cũng đã bị bổ sung hoàn tất. Phần tiên trận tùy thời đều có thể bị kích hoạt. Có người vượt lên trước một bước. Hiên Viên Thái. Không có khả năng. Kia Huyền Thiên Tông còn có ai? Mang theo nghi hoặc Bích Trúc đi tới vị trí trung tâm. Muốn nhìn một chút phải chăng có phát hiện gì khác lạ. Nhưng mà thoáng qua một cái đến, nàng liền ngây ngẩn cả người. Thất tinh phong ấn. Thất tinh phong ấn là đan nguyên tiền bối dạy. Người biết chỉ có 5 cái. Đan nguyên tiền bối. Nàng, tinh, liễu, cùng tình. Đan nguyên tiền bối không có khả năng. Tinh tại đông bộ, liễu tại hải ngoại. Cho nên, Bích Trúc giải khai thất tinh phong ấn. Sau đó thấy được một viên hạt châu màu tím. Nội bộ là sương mù màu đen. Chính là ô nhiễm. Thật là tình. Bích Trúc cực kỳ cảm khái. Bản thân thiên tân vạn khổ lại tới đây. Cuối cùng phát hiện tình không rên một tiếng liền đem hết thảy làm xong. Lưu hạ cái ô nhiễm cho mình làm gì? Ngược lại là có thể làm vật liệu dùng. Là dự định bán ta sao? Đem đồ vật thu lại về sau. Nàng cẩn thận kiểm tra phần tiên trận pháp. Sau đó khiếp sợ phát hiện. Muốn để trận pháp có đầy đủ lực lượng. Thứ cần thiết dị thường đặc thù. Nếu như là nàng hiện tại tìm tới. Căn bản không kịp. Khó trách tỉnh nhìn bề bộn nhiều việc. Nguyên lai không phải cùng hung vật liên hệ chính là cùng thần vật liên hệ. Phải biết trước đó. Tỉnh tìm được thiên cực tĩnh Mạc Châu. Hiện tại liền an bài Hiên Viên Kiếm hiện thế công việc. Thong thả mới là lạ. Xác định hết thầy cũng không có vấn đề gì về sau. Bích Trúc đi tới Hiên Viên Kiếm trước. Không biết bực này thần vật sờ tới sờ lui là cảm giác gì. Thân là một cái người bình thường. Tự nhiên có chút chờ mong nhân hoàng bội kiếm. Mặc dù nàng không cách nào thu hoạch được. Nhưng là sờ một chút cũng có thể a. Tiền bối. Đắc tội. Vãn bối chính là có cái tâm nguyện nho nhỏ. Liền chạm thử. Hết chương.